Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, rằng co giải binh giáp. Ác Thần Điện, triều đình hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Ma Thập Tam cùng Vương Khả. Ma Thập Tam muốn lợi dụng Vương Khả, cùng Ác Hoàng tranh quyền. Vương Khả không có nhập ma, là chính đạo người. Ác Hoàng trên mặt nhìn không ra hỉ ác. Chỉ là sờ lấy trong ngực tã lót đầu. Nhưng ai cũng biết Ác Hoàng giờ phút này tất nhiên phi thường nổi nóng. Ở tất cả mọi người chú ý phía dưới. Giải binh giáp thở sâu. Chậm rãi đi vào đại điện. Tội thần giải binh giáp. Bái kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Giải binh giáp cung kính bái hạ. Ác Hoàng lúc này mới liếc nhìn giải binh giáp. Trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất sát ý. Giải binh giáp, a, ngươi là Ma Thập Tam an bài đến Đại Thiện Hoàng triều. Ác Hoàng bình tĩnh nói, là, tội thần một mực ẩn núp Đại Thiện Hoàng triều. Hơn nữa ngồi ở vị trí cao, chỉ tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Giải binh giáp khổ sở nói, là bị Vương Khả phá hư a. Ma Thập Tam bỗng nhiên mở miệng chìm hỏi, lão Thập Tam, người đây là xui khiến xưng tội. Hướng dẫn hắn nói xấu ta. Cái gì gọi là bị ta phá hư? Rõ ràng là chính hắn không bản sự. Bị Tây Môn Thuận Thủy phơi bày. Ngươi do ta làm gì? Vương Khả một bên trợn mắt nói. Ngươi kêu ta cái gì? Ma Thập Tam sắc mặt cứng đờ đạo nhìn về phía Vương Khả. Lão Thập Tam a, có lỗi sao? Vương Khả sững sờ. Ngươi kêu ta Lão Thập Tam. Làm càn, ngươi thân phận gì? Cũng có tư cách gọi ta Lão Thập Tam. Ma Thập Tam lập tức tức giận lên. Hiển nhiên, Lão Thập Tam cái danh hiệu này, giống như có một loại đặc thù nào đó giá trị một dạng. Ta thân phận gì? Ta bây giờ là danh chính ngôn thuận Hồng Liên Thánh Sứ A. Hồng Liên Hoàng Triều người đứng thứ hai. Ngươi là Đại Ác Hoàng Triều Ma Thần. Ta nội địa vị không phải giống nhau sao? Đồng Liêu tầm đó, hồ cái nhũ danh. Không phải càng lộ ra thân thiết sao? Người cũng có thể gọi ta Vương ca. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ma Thập Tam mặt đen lên. Vương ca con em ngươi. Ngươi muốn chết sao? Lúc này còn chiếm ta tiện nghi. Vương Khả, sắp chết đến nơi còn không tự biết. Ma Thập Tam âm thanh lạnh lùng nói. Lão Hoàng, ngươi che chở ta điểm. Lão Thập Tam nói không chừng lại muốn bạo khởi giết người. Vương Khả ngay lập tức đem Hoàng Thiên Phong kéo đến phụ cận. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Không cần nói Ma Thập Tam muốn giết ngươi. Ta đều muốn đánh ngươi. Mẹ nó, ngươi cũng quá biết không biết xấu hổ. Lúc này mới trở thành Hồng Liên Thánh Sứ. Trên người hiềm nghi còn không có rửa sạch sẽ. Liền hô người ta Lão Thập Tam. Còn nhường hắn gọi ngươi Vương ca. Ngươi tại sao không đi chết a? Khởi bẩm Ác Hoàng, thần ở Đại Thiện Hoàng Triều ẩn núp thành binh bộ thượng thư. Đích xác bị Tây Môn Thuận Thủy tính toán. Thế nhưng là, ở trong đó, Vương Khả chiếm tác dụng rất lớn. Chính là vì là Vương Khả phối hợp, ta Đại Ác Hoàng Triều vô số tà ma kẻ nằm vùng. Mới bị bại lộ, không chỉ có quan viên. Thế ra, ngay cả Âm Sơn chú quân kẻ nằm vùng, cũng toàn bộ bại lộ. Nếu không có Vương Khả phối hợp, lần này ẩn núp, tất nhiên vì lần sau chính ma chi chiến mở ra một đạo mấu chốt nhất lỗ hổng. Có thể cho ta ma đạo thắng được kinh thế đại thắng. Thế nhưng là, đều do Vương Khả, bị hắn hủy sạch, ta cái này có tất cả quá trình. Giải binh giáp lấy ra một phần tấu chương. Giải binh giáp, sự thật làm sao? Không phải ngươi nói cái gì chính là cái gì? Thân phận của ngươi là không phải thật lâu trước liền bị Tây Môn Thuận Thủy phát hiện. Tây Môn Thuận Thủy chuyên môn vì ngươi chế định bẫy dập. Có ta hay không? Cũng không quan hệ. Chính ngươi IQ không đủ. Ngươi do ta làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Nếu không phải là ngươi. Thiện thần đô bên trong. Ta uy hiếp Tam Thái Tử cùng U Nguyệt Công Chúa. Đã thay đổi cục diện. Giải binh giáp trợn mắt nói. Đánh giám. Ngươi cưỡng ép Tam Thái Tử liền cưỡng ép Tam Thái Tử. Ta cản ngươi sao? Ta căn bản không cản ngươi. Ngươi nhất định phải tới bắt ta và U Nguyệt. Ngươi không biết U Nguyệt là bạn gái của ta sao? Ngươi mẹ nó có bệnh. Sự tình này cũng do ta. Ngươi bắt bạn gái của ta. Còn không cho ta ngăn cản. Sự tình này ngươi cũng có mặt nói. Vương Khả trợn mắt nói. U Nguyệt công chúa là bạn gái của ngươi. Nàng là chính đạo. Ngươi, Giải Binh Giáp trừng mắt muốn nói. Có cái chính đạo bạn gái thế nào? Ai nói không thể. Ta tìm ai làm bạn gái? Liên quan gì đến ngươi? Vương Khả trợn mắt nói. Giải Binh Giáp, ngoặc kép, còn có. Âm Sơn chi chiến. Ta và U Nguyệt ở cái kia thu lấy quỷ thần kiếm. Ngươi mang theo một đám chú quân tà ma đến đây bắt ta. Kết quả chúng Tây Môn Thuận Thủy Tính dẫn đến toàn quân bị diệt. Cũng phải lại ở trên người ta. Ngươi có muốn hay không mặt? Ta mẹ nó trêu chọc ngươi. Bị ngươi truy sát thất bại. Còn muốn chỉ trách ta. Chẳng lẽ, ta cổ rửa sạch cho ngươi giết. Ta mới là trong sạch. Ngươi đây không phải có bệnh sao? Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Giải Binh Giáp mí mắt một trận cuồng loạn. Bóp bóp nắm tay. Khởi bẩm hoàng thượng. Vương Khả vẫn là Tây Môn Thuận Thủy Nhi Tử lão sư. Bọn họ nhất định có cực kỳ ăn ý quan hệ. Cho nên mới có thể một vòng tiếp một vòng tính toán tội thần. Ta là Tây Môn Thuận Thủy Nhi Tử lão sư thế nào? Ngươi chính là Tây Môn Thuận Thủy Nhi Tử huynh đệ kết nghĩa đâu? Cái kia Tây Môn Tĩnh lúc trước cùng ngươi không phải hảo huynh đệ sao? Ngươi tại sao không nói? Vương Khả trợn mắt nói. Ta đó là vì nằm vùng. Vì ẩn núp. Giải Binh Giáp trợn mắt nói. À, ngươi làm nằm vùng. Ta liền không thể vì nằm vùng. Lão biết. Ách, không. Ngươi bây giờ chức quan không có ta cao. Phải gọi ngươi đi tiểu. Đi tiểu. Nơi này là Ác Thần Điện. Là ma đạo cao nhất điện đường. Nói chuyện là phải chịu trách nhiệm. Ngươi cái này toàn bằng tưởng tượng khoác lác. Ngươi là làm chúng ta cả điện quan viên cũng là đồ đần hay sao? Tất cả mọi người rất bận rộn. Ngươi có thể hay không đừng chỉ đắm chìm trong bản thân thành kiến thế giới. Ngươi muốn vu khống người. Ít nhất lấy chút chứng cứ a. Ngươi đều không có chứng cứ. Ngươi cái này nói cái búa a. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Giờ phút này, trước điện tự biện, Vương Khả tự nhiên thành thạo. So sánh phun, bản thân thật đúng là chưa từng gặp qua mấy cái đối thủ. Mà thập tam cùng ác hoàng tranh quyền. Bản thân phun càng lợi hại, ác hoàng càng cao hứng. Có ác hoàng chỗ dựa, bản thân tự nhiên càng làm càng tốt a. Giải Binh Giáp lại sắc mặt co quắp một trận. Mẹ nó. Chính mình nói những chứng cớ kia, đều biến thành nổ, đi tiểu, người mẹ kiếp mới là đi tiểu. Cả điện quan viên cũng mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Người mắng ai là người ngu đâu. Khởi bẩm ác hoàng, chứng cứ, tội thần có, ban đầu ở thiện thần điện, đại thiện tam thái tử đã từng nghi vấn Vương Khả là tà ma. Muốn cho hắn làm điện nghiệm minh thân phận. Vương Khả cuối cùng dùng chân nguyên chứng minh thanh bạch, hắn là chính đạo đệ tử. Việc này hẳn không phải là bí mật, hẳn là truyền vào đại ác hoàng triều. Mời ác hoàng minh xét. Giải Binh Giáp lập tức cung kính nói. Một đám quan viên trong nháy mắt toàn bộ nhìn về phía Vương Khả. Hiển nhiên, việc này tất cả mọi người từng có nghe thấy. Ngoặc kép, đi tiểu, ngươi có phải hay không có chuyện quên nói? Vương Khả cười lạnh nói. Cái gì sự tình? Giải Binh Giáp âm thanh lạnh lùng nói. Lúc trước khuyến khích tam thái tử. Nghi vấn ta là tà ma người kia. Chính là ngươi a. Ngươi tại thiện thần đô. Muốn đào hố hại ta. Ngươi đã quên. Vương Khả cười lạnh nói. Ta nghi vấn. Không phải cuối cùng không thành công sao? Giải Binh Giáp âm thanh lạnh lùng nói. Không thành công? Hừ. Ngươi là không thành công. Thế nhưng là. Ngươi biết rất rõ ràng ta là ma, lại ở thiện thần điện trước mặt mọi người chọc thủng ta. Nếu không phải là ta cơ cảnh, lúc trước sẽ chết ở thiện thần điện. Ta đại ác hoàng triều liều mạng muốn đem kẻ nằm vùng đánh vào đại thiện hoàng triều nội bộ. Ta cái này trăm phương ngàn kế, rốt cục tiến vào, lại kém chút hủy ở người một nhà trong tay. Ngươi biết ngươi đây là cái gì tính chất sao? Ngươi biết ta vì bước vào thiện thần điện. hy sinh bao nhiêu ma đạo tiên phong sao? Nhưng ngươi vì ân oán cá nhân, muốn hủy ta ma đạo nhiều năm tâm huyết. Ngươi đây là bán rẻ ta ma đạo lợi ích. Ngươi đây là bán rẻ đại ác hoàng triều lợi ích. Ngươi đây là muốn hủy ta ma đạo đại nghiệp. Ngươi là ma đạo tội nhân thiên cổ. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Vương Khả quát tháo quá mức kịch liệt, đến mức thổ mạt Hoành Phi vẩy giải binh giáp vẻ mặt. Giải binh giáp xoa nước miếng đầy mặt, vẻ mặt phẫn hận nhìn về phía Vương Khả. Ngươi đánh giám, cái gì ma đạo tâm huyết? Ai phái ngươi nằm vùng đi qua? Ngươi thổi cái gì ra châu a? Là Hắc Liên Thánh Sứ a? Ngươi không biết sao? Tất cả mọi người biết rõ. Ta ở Thập Vạn Đại Sơn là Thần Long giáo chủ, là Hắc Liên Thánh Sứ thủ hạ. Thập Vạn Đại Sơn Thái Âm ma giáo bao nhiêu ma đạo tâm huyết mới để cho ta đi đến như thế độ cao. Thiếu chút nữa thì bị ngươi hủy. Ngươi không những mình bại lộ, còn hại vô số ma đạo kẻ nằm vùng bại lộ, còn muốn đem ta cũng bại lộ ở Đại Thiện Hoàng Triều Thiện Thần Điện. Ngươi người này mới là tội đáng chết vạn lần a. Vương Khả trừng mắt mắng. Giải binh giáp bộ mặt một trận co rúm. Cái này mẹ nó, ta không phải đến vạch trần ngươi sao? Làm sao trở thành ngươi vấn trách ta? Hoàng thượng, mời minh xét, mặc kệ tội thần lúc trước có hay không làm sai. Vương Khả ở Thiện Thần Điện đã chứng minh tất cả. Hắn liền là chính đạo đệ tử. Hắn chân nguyên chính là chính đạo chân nguyên. Căn bản không có nhập ma. Căn bản không phải hắc sắc. Hắn đang nói láo. Giải binh giáp lập tức bái hạ nói. Phi, phun bất quá ta. Không, biện bất quá ta liền đi đâm thọc. Người cũng lớn như vậy chút tiền đồ. Vương Khả khinh thường nói. Vương Khả, người nói cái gì đâm thọc? Giải binh giáp nói ngươi là chính đạo chẳng lẽ có sai sao? Có năng lực, ngươi chứng minh ngươi là ma a. Hừ, ma thập tam âm thanh lạnh lùng nói. Ma thập tam mặc dù cũng trong lòng có chút lo nghĩ, nhưng giải binh giáp trung quy là bản thân tâm phúc, hẳn là không có khả năng nói dối. Lại nói, Thiện Thần Đô đám người kia cũng không phải mù lòa, đã chuyên môn kiểm tra. Vương Khả không phải là ma còn phân biệt không được. Vương Khả khẳng định không phải ma. Lão thập tam, đi tiểu hắn phạm thượng. Hắn một cái hạt vừng chút ít quan, cũng dám vu khống ta cái này mệnh quan triều đình. Loại này tập tục, người sao có thể cổ vũ đâu. Đây nếu là có thể cổ vũ, cái kia đại ác hoàng triều không phải loạn xáo. Về sau tùy tiện tới một A Miêu A Cẩu liền có thể buộc ngươi tự chứng thân phận. Cái kia cuộc sống của ngươi còn muốn hay không qua? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nói ai hạt vừng chút ít quan? Ma thập tam trợn mắt nói. Mẹ nó, một tháng trước, ngươi cái rắm cũng không bằng. Ngươi bây giờ cái này Hồng Liên Thánh Sứ còn không có ngồi vững vàng đây. Liền dám quở trách giải binh giáp. Ta là Hồng Liên Thánh Sứ. Ta là Hồng Liên Hoàng Triều người đứng thứ hai. Địa vị và đại ác hoàng triều ma thần không sai biệt lắm. Ta với ngươi là cùng cấp bậc. Cái kia giải binh giáp chính mình cũng nói. Hắn là một cái tội thần. Hắn không phải hạt vừng chút ít quan. Đó là cái gì? Ta còn không có cáo hắn cái phạm thượng đâu. Ngươi cái này ở cho hắn chỗ dựa sao? Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, Vương Khả, ngươi không muốn ở nơi này hung hăng càn quấy. Lập tức chứng minh ngươi là ma, bằng không ngươi chính là chính đạo. Ngươi đáng chết, ma thập tam mắt lạnh nói. Lão Hoàng bảo hộ ta, lão thập tam lại muốn lên cơn. Vương Khả lập tức đem Hoàng Thiên Phong kéo đến phụ cận. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sợ chết a? Ở nơi này ác thần điện, không có đem ngươi thân phận quyết định. Ma thập tam làm sao có thể dám động ngươi? Vương Khả, ngươi còn muốn kéo sao? Ngươi kéo không được. Ma thập tam âm thanh lạnh lùng nói. Ta không có kéo a. Mấu chốt, ta là Hồng Liên Thánh Sứ. Ngươi lại không phải của ta lãnh đạo. Ngươi để cho ta chứng minh ta liền chứng minh. Ngươi để cho ta cho ngươi nghiệm thân thể. Ta liền cho ngươi nghiệm thân thể. Ta không sĩ diện a. Ta cũng là người có thân phận. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Mặt mũi, thân phận, chỉ ngươi. Mà Thập Tam trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Con mẹ nó, ngươi thực biết được đà lấn tới. Vừa mới được phong làm Hồng Liên Thánh Sứ. Còn không có xác định thân phận. Liền bắt đầu cho ta kênh kiệu. Ta thế nào? Ta là Ác Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng. Lão Hoàng cộng đồng phong tứ Hồng Liên Thánh Sứ. Là chư vị lãnh đạo đối ta tán thành. Ta giữ gìn mặt mũi của ta. Chính là giữ gìn chư vị mặt của lãnh đạo tử. Ngươi muốn ta chứng minh. Ngươi ít nhất lấy ra chút thành ý a. Vương Khả trầm giọng nói. Một bên Hồng Liên Nhân Hoàng bộ mặt co quắp một cái. Người mẹ kiếp chính là ở giữ gìn mặt mũi của ta. Người lại còn có mặt bắt ta làm tấm mộc. Người là muốn kéo lấy không dám cho chúng ta kiểm tra a. Thành ý. Người muốn cái gì thành ý. Mới bằng lòng chứng minh. Mà Thập Tam âm thanh lạnh lùng nói. Ta nghe Lão Hoàng nói. Nhà ngươi có mấy chiếc phi chu. Nếu không. Mấy chiếc kia phi chu. Liền xem như ta phối hợp các ngươi kiểm tra xuất tràng phí a. Vương Khả nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam sắc mặt cứng đờ. Đầu kém chút không quay lại. Xuất tràng phí. Chúng ta ở định sinh tử của ngươi a. Ngươi làm sao vây quanh tiền đi lên. Đều lúc này. Ngươi đòi tiền. Đây chính là ngươi muốn thành ý. Ngươi là muốn đem tiền đưa đến kiếp sau đi tốn sao. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.